Siêu cấp cương chiều, chương 109, thương Tương Hải giải quyết dứt khoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiểu bước qua sảnh cửa chính, đứng ở cửa vào phòng khách, lập tức cảm nhận được bầu không khí nghiêm túc khác xưa lúc này, phòng khách cực kỳ yên tĩnh. Vợ chồng nhà họ Lê ngồi trên sofa đôi ở bên hông, nét mặt thận trọng đáng vẻ rất câu nệ. Còn ở ghế chủ vị là một người đàn ông khoảng 50, Thương Tung Hải ba của Thương Úc cũng là người cầm quyền thương thị ở Bắc Ma. Đối phương mặc hán phục màu xám, ngồi ngay ngắn trên sofa với nét mặt nghiêm nghị. Hai bên tóc mai điểm xương, đường nét khuôn mặt khá giống Thương Úc. Ông đeo kính mắt gọng vàng, giữa trán có nếp nhăn hình chữ xuyên. Choàn tay xoay một chuỗi Phật châu đen, nhìn có vẻ thanh bạch nhưng quanh người lại tràn ngập sự chững chạc và uy nghiêm của người đứng đầu mới có. Thương Úc ngồi quy củ bên cạnh ông, sự tùy ý thoải mái của anh hoàn toàn đổi lập với vẻ đường hoàng của ba mình. Lúc Lê Tiểu xuất hiện, Thương Tung Hải liền đánh giá cô. Lại đây ngồi, lời này là Thương Úc nói. Ngay lúc anh mở miệng, vợ chồng họ Lê mới giật mình nhìn sang. Thấy Lê Thiếu thì họ bất giác thở phào nhẹ nhõm. Lê Thiếu chậm rãi vào phòng khách tìm sofa đơn ngồi xuống, lẳng lặng quét một vòng, không có ba người anh của cô cũng chẳng thấy người giúp việc nào. Lúc này, Thương Tung Hải đầy gọng kính. Cháu chính là Lê Thiếu. Lần đầu gặp mặt đã về trễ, mong ông cụ Thương bỏ qua cho. Lê Thiếu hơi cúi đầu với Thương Tung Hải, thái độ lễ phép cử chi khéo léo. Thương Tung Hải hài lòng mím môi, ánh mắt kia như có thể hiểu rõ hết thảy, nhìn về phía Lê Quảng Minh. Quảng Minh à, nếu con bé cũng về rồi thì chúng ta bàn hôn sự này thôi. Lê Quảng Minh ưỡn ngực nhìn Thương Tung Hải lộ vẻ kính sợ. Không có gì, hôn sự này, cứ để ông cụ Thương đây làm chủ. Lê Thiếu khẽ cúi đầu, sự nghi hoặc lóe lên trong mắt. Có phải thái độ của ba cô đối với Thương Tung Hải khiêm tốn quá mức không? Rõ ràng tuổi tác cả hai xem nhau, nhưng cách xưng hô lại hoàn toàn khác biệt. Lúc này, Thương Tung Hải vừa lần chàng hạt vừa nói với vẻ tiếc nuối. Tôi chỉ biết đại khái những chuyện đã qua, từ nhỏ tính tình Thương Lục đã khó chiều, sau lại nhiễm bệnh khó trị không chịu nghe lời. Giờ xem ra hôn sự này thật sự đã vào đường cùng. Lê Quảng Minh trao đổi ánh mắt với Đoàn Thục Viện, sau một chốc im lặng ngắn ngủi ông dò hỏi. Vậy ý của ông cụ Thương là, yết hầu của Thượng Tung Hải lên xuống, ông nhìn sang Lê Thiếu, sau mấy giây im lặng thì nói dứt khoát. Vậy thì từ hôn, anh có còn giữ thư đính hôn năm đó không? Có cả thư đính hôn sao? Lê Thiếu híp mắt nhìn Lưu Quảng Minh, cả Đoàn Thục Viện cũng vô cùng kinh ngạc. Lê Quảng Minh gật đầu liên tục nói, có giữ chứ, ừ thế đưa tôi, nếu đã từ hôn rồi thì thư đính hôn cũng thành đồ bỏ đi. Lê Quảng Minh đồng ý, đứng dậy đi lên phòng sách ở tầng 2. Trong lúc này, phòng khách lại rơi vào im lặng, Lê Thiếu ngồi ở đó mờ mịt đánh giá Thương Tung Hải. Nghe nói gia tộc Thương Thị là thế gia trung y truyền thừa, nhưng dường như ông cụ này không có từ tâm nhân đức của người hành, giúp đời. Dù ông nắm Phật châu trong tay, nhưng vẫn không che giấu được sự lạnh lùng và thâm trầm trong ánh mắt. Lê Thiếu rời tầm mắt khỏi người Thương Tung Hải, vừa đúng lúc chạm phải đôi mắt lạnh nhạt của Thương Úc. Bốn mắt nhìn nhau, tràn đầy thâm ý, ngay lúc này, Thương Tung Hải lại nâng chén trà sứ men xanh, dùng nắp chén gạt lá trà bên trong, chợt hỏi. Cháu gái, cháu từng đến Bắc Ma trước cách chương.